Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 9, góc truyện audio.com. 7 giờ, Dông Si, Zen Bu Chu Di Mo Dayao Seyan Lay. Ni Kai Hui Gây An Huy Gian Xin. Duan Đờ Trinh Tiên Sui Si Du Ke Neng. Bây Yin Mai Sâu Hui Đen Giai. Yu Di Hui Dùi Hoài Ye Dùi Tiên Mây. Vô Lê Quan Que Pi Bây Yin Huy. Tai Pa Si Quy Ni Sua Y Liên Quay Lê Ly. Đủ chuông man sang bay. Alo, Hàn Băng nghe đây, nàng nói bằng giọng ngáy ngủ. Là tớ, Thiệu Khanh đây dâu Hia Kim, buổi sáng tốt lành, Thiệu Khanh vui vẻ, giọng tí ta tí từng nói. Ách, buổi sáng không nên làm phiền người khác đó. Hàn Băng đưa tay hất nhẹ mái tóc ra đằng sau rồi chui vào trong chăn nằm tiếp. Tiểu Băng, cậu đã hứa chúng ta sẽ đi chơi mà. Giọng nói của Thiệu Khanh như đang làm nũng với nàng khiến nàng thở dài một cái. Được rồi, vẫn còn sớm, cậu không cần gấp gáp. Mặc kệ, bây giờ tớ đến nhà cậu. Ừm, Vương Hàn Băng. Cậu lập tức xuống đây nhanh. Giọng của Thiệu Khanh thét lên khiến cả nhà nàng rung chuyển. Trong khi đó, Hàn Băng vẫn ngủ rất ngon lành. Dường như không để ý chuyện gì đang xảy ra bên ngoài cho đến khi... Dầm, cạch, một khẩu súng chĩa vào đầu Thiệu Khanh. Cô giật mình nói trong run rẩy. Hàn Băng, là tớ, gương mặt Thiệu Khanh không còn một giọt máu. Hoáp, cậu không nghe lời tớ sao? Sáng sớm đã la hét om sòm. Thật khiến người khác tức giận. Hàn Băng lưng dựa vào tường lạnh như băng. Tay vẫn cầm súng chĩa về phía đầu của Thiệu Khanh. Tay còn lại che miệng ngáp nhẹ một cái. Tớ đã biết lỗi. Làm ơn đừng, tức giận, Thiệu Khanh đưa tay cầm đầu súng, người lùi lại, cậu, tiếng thêm bước nào nữa tớ, sẽ không tha cho cậu, nàng dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn, dúi khẩu súng trong tay mình về phía Thiệu Khanh nhiều hơn. Mình không biết Hàn Băng sẽ dùng súng chĩa vào mình như vậy. Moe, cậu không nghe lời tớ, buổi sáng không nên đến nhà người khác như vậy. Một tiểu thư nên biết phép tắc một chút. Ok, Hàn Băng dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn. Vâng, tớ biết rồi, cậu có thể, chưa đợi Thiệu Khanh nói xong. Nàng đã dúi mạnh mấy cái vào đầu Thiệu Khanh khiến cô im lặng. Sợ hãi nhắm mắt lại. Một giây, hai giây, năm giây sau. A ha ha, ha ha, quan Thiệu Khanh cậu thật dễ lừa. Ha ha. Hàn Băng bật cười lớn ngồi xuống ôm bụng cười điên cuồng khiến Thiệu Khanh ngẩn người sau mấy giây mới hiểu ra vấn đề. Mặt tối sầm, nói, Vương Hàn Băng, cậu dám lừa tớ, khụ khụ, ha ha ha, không ngừng cười được, Hàn Băng nhịn cười nên khuôn mặt trở nên vô cùng xô xiu. Cốp, a ui, Hàn Băng mắt rưng rưng nhìn Thiệu Khanh, xong rồi đây, Hàn Băng vui vẻ bước ra, ôi trời. Đẹp quá đi mất, mắt Thiệu Khanh sáng chói. Tôi là gấu Thiệu Khanh. Tôi là cô gái xinh đẹp. Tôi là một nàng búp bê. Thiệu Khanh, cạp cạp, là gì vậy? Mặt Hàn Băng méo sạch, mi mắt giật liên tục. Là điện thoại tớ, hay không? Thiệu Khanh cầm điện thoại trong túi ra cười. Oh my god, Hàn Băng ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn bộ đồ của Thiệu Khanh. Đầm xòe màu tím, giày cao gót, túi da nữ. Phong cách gì đây? Mắt nàng khẽ giật, đẹp như vậy mà cậu làm cái bộ mặt gì kia? Thiệu Khanh chu môi bất mãn nói. Khụ khụ, nhìn như con gì ấy? Là con búp bê giấy đầy sức quyến rũ. Phải không? Thiệu Khanh cười tâu toét, đôi mắt to chớp chớp. Dông Si, Zen Bu Chu Di Mo Dayao Seyan Lay. Ni Kai Hui Gây An Huy Gian Xin. Duan Đờ Trinh Tiên Sui Si Du Ke Neng. Bây Yin Mai Sâu Hui Đen Giai. Yu Di Hui Dùi Hoài Ye Dùi Tiên Mây. Vô Lê Quan Que Pi Bây Yin Huy. Tai Pa Si Quy Ni Sua Y Liên Quay Lê Ly. Đủ chuông man sang bây. Alo, bây giờ tớ qua đón cậu hay? Giọng Vũ Vương trầm ấm hỏi. Để tớ đến được rồi. Không cần phiền như vậy. Hàn Băng cắt ngang lời Vũ Vương nói. Vậy được rồi. Vũ Vương ngay sau đó tắt điện thoại. Quay qua nhìn Thiệu Khanh nói, chúng ta mau đi thôi. Đợi tớ, bộp bộp, tất cả đồ đạc, giấy tờ bị người đàn ông hất hết xuống đất. Sắc mặt khó coi, các ngươi làm việc như thế sao? Giọng một người đàn ông tức giận vang lên. tôi, giọng đám người run rẩy. Như thế nào mà để dự án lần này bị lấy? Các ngươi muốn chết sao? Giọng tên đó quát lớn tiếng. Ta cho các ngươi 3 ngày để làm lại dự án đó. Vâng, đám người kia vừa lui ra. Tên đó thở dốc vài tiếng rồi ngồi trên ghế. Mắt hắn lạnh toát, nghiến răng nói, tên Vũ Nhật Phong đó. Là hắn làm sao, rồi một ngày nào đó, ta nhất định khiến ngươi biến thành con chó của ta. Cứ chờ đó, trong bóng đêm, nụ cười gian xảo trên khuôn mặt tên đàn ông đó càng thêm đậm. Thưa đại ca, đã làm xong rồi. Tốt lắm, tiếp tục kế hoạch đi. Vũ Nhật Phong lạnh lùng nói. Vâng, rồi người đó lui ra ngoài phòng cầm điếu thuốc lá nhấn đầu thuốc vào gạt tàn. Miệng nhả ra một làn khói. Phong, giọng một người con gái vang lên trong không gian yên tĩnh. Sao, hắn nâng cằm người con gái ngồi trong lòng trên người quấn quanh cái khăn tắm. Ngày mai, em muốn đi shopping anh đi cùng em nha. Cô ta nhìn anh ngọt ngào nói. Hạ Tư Vũ, dạ, mai anh không rảnh. Ừ, nói xong cô ta xoay người hai tay ôm cổ hắn. Hôn lên môi hắn kích động hắn cũng đáp trả. Hai tay ôm lấy eo Tư Vũ, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô ta, chấm chấm, trên giường, hai thân thể quấn chặt lấy nhau không buông. Buổi sáng mà, Hàn Băng, tôi gọi cô là Tiểu Băng được không? Vũ Vương đi bên cạnh nàng hỏi, cũng được, mắt nàng nhìn Thiệu Khanh đang vui vẻ đi trước trả lời qua loa bất giác nở nụ cười hình bán nguyệt. Ánh mắt trìu mến nhìn Thiệu Khanh. Đương nhiên nụ cười vừa rồi của Hàn Băng không qua khỏi mắt Vũ Vương. Anh ngẩn vài giây rồi hỏi. Dường như cô rất quan tâm Thiệu Khanh. Ừ, cô ấy là bạn từ nhỏ của tôi. Rất thân, nàng vui vẻ nói, mai ra chơi ăn trưa cùng tôi không? Ăn trưa sao, có tôi không? Bỗng Thiệu Khanh từ đâu đến đứng trước mặt Hàn Băng. Mắt sáng lóa lên, hỏi, đương nhiên có. Vũ Vương cười, Tiểu Băng, đồng ý nha, được ăn chưa đó, Thiệu Khanh nắm tay nàng cười, không cần suy nghĩ nàng lập tức nói, được, anh bao nhá, à, còn nữa, ngày nào cũng cùng ăn trưa với bọn tôi đi, thấy thế nào, được, như vậy còn gì bằng, Vũ Vương cười tâu toét, suốt buổi đi chơi, Thiệu Khanh không ngừng lôi nàng và Vũ Vương đi khắp nơi đến khi mệt rồi thì bọn họ dừng lại tại quán kem trong buổi đi chơi này. Không ngừng khiến nàng không ngừng nhớ đến Hứa Diệu Dương. Quán kem này cũng đã từng là nơi bọn họ hẹn hò. Nơi này tràn đầy kỷ niệm của nàng và Dương. Làm sao quên được, nhưng nàng quyết định sẽ không nghĩ đến anh nữa bởi vì nàng và anh đã chia tay. Nàng có thể bắt đầu lại từ đầu. Không muốn mãi phải sống trong quá khứ. Buổi đi chơi này là lần đầu Thượng Vũ Vương thấy nàng cười nhiều như vậy. Mỗi nụ cười như một ánh nắng ấm áp len lỏi vào trong trái tim và anh cũng biết. Đối với nàng Thiệu Khanh rất quan trọng. Nàng lo lắng cho Thiệu Khanh. Đều đáp ứng những gì Thiệu Khanh muốn. 3 người cùng nhau nói chuyện vui vẻ trong quán kem. Họ thậm chí còn đến cả quán karaoke hát nữa. Dường như buổi đi chơi này khiến 3 người họ hiểu nhau nhiều hơn. Hàn Băng dường như không muốn về. Đi hết chỗ này đến chỗ khác cho đến tối. Cách Trương,